Chương 1625 tối cường thăng cấp hệ thống. Mở dép. Thì đã đến nước này, này cũng không có cái gì tốt ẩn giấu, thiên vũ đại lục người đều cho gọi ra đến rồi, vậy còn kiên dè gì chứ, muốn làm, vậy thì làm lớn. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút y vu. Tác đầu thành binh. 10 vạn thiên binh cho ta lạc. Ầm ầm ầm. Linh lực hóa thành linh binh, từng cái từ trên mặt đất đột nhiên xuất hiện. Đem toàn bộ thông thần bí cảnh cho đổ nước chảy không lọt, lôi thần bái kiến chủ thượng. Lôi thần quỳ một gối xuống ở Long Phi trước mặt, hắn là lần này cho gọi ra đến linh tướng, hắn một tiếng hạ xuống, 10 vạn linh binh đồng loạt quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên nói ra, lễ bái kiến chủ thượng. Oanh, oanh, ầm. Âm thanh rung trời, thật lâu vang vọng, trâu bò, lần này những kia thông thần thiên tháp đệ tử từng cái rung lẫy bẫy lên, nghe này, này, chuyện này, ghi trời à. Long Phi đến tột cùng là người nào à? Loại tình cảnh này. Thông thần thiên tháp hoàn toàn bị nghiền ép à? Tê cả da đầu truyên cua tui nét, đầu đều muốn không chịu nổi như thế, quá nhiều người, toàn bộ thông thần thiên tháp bí cảnh bên trong tất cả đều đầy ắp người, tất cả đều là Long Phi người, không ít người cũng bắt đầu run lẩy bẩy lên, quá đòi mạng, mấy trăm ngàn người vây quanh mấy vạn người, khái niệm này nghĩa là gì? Long Phi lạnh lùng cười lên nhìn chằm chằm thông thần tháp chủ nói, rồi lão tử đã nghĩ hỏi một câu. Còn có ai? Thông thần tháp chủ hàm răng một cắn, nói không ra lời, không phải là bởi vì Long Phi nghiền ép, mà là chu vi mấy trăm ngàn con mắt theo dõi hắn hình thành uy thế, cái cảm giác này có chút khó chịu, chiến vô song cười lạnh một tiếng, nói, ngợi một đám người ô hợp, Long Phi thế giới này không phải là người thật lợi hại, liền các ngươi những này đồ bỏ đi rác rưởi, hừ. Quả thực chính là chuyện cười. Trong phút chốc, Tiểu Bạch giận dữ, không nói hai lời, trên bầu trời chui thần mâu liền cắm xuống. Tần tần hét ra một tiếng, để ngươi thằng nhãi con, ngươi đang nói ai là đồ bỏ đi? Ai là rác rưởi à? À! Chiến vô song hai mắt rùng mình, nhìn từ trên trời giáng xuống thần mâu, ánh mắt chìm xuống, tay phải vồ một cái trực tiếp nắm lấy một tên đệ tử chống đối đi tới y ầm. Thần mâu mặc thể trong nháy mắt thúng sát, hung tàn so sánh, chiến vô song ánh mắt biến đổi, Tiểu Bạch tần tần quát lên, đi ai là rác rưởi à? Ngươi em gái, theo chúng ta hung hăng. Ngươi chính là cái cặn bã. Bá đạo đến cực điểm, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, ê đám người ô hợp. Vậy thì nhìn ai là đám người ô hợp? Trong phút chốc, Long Phi tần tần hét ra một tiếng, ngón tay vung lên, lạnh như băng cười nói, ý dết. Âm. Âm. Quá đột nhiên, lập tức liền bạo phát, phô thiên cái địa người toàn bộ xông ra ngoài, bát đại kim cương xông lên trước, 14 long tộc rít gào mà ra. Long gia đệ tử tiếng hô ghi dết e rung trời, phượng hoàng nhất tộc nhưng là điên cuồng chữa trị toàn trường, tà tuyền đứng ở bên trong, hỏa kỳ lân điên cuồng bắn phá, Nasa Poseidon cơn giận một pháo nổ ra, A Phong mang theo ngư nhân tộc chiến sĩ dết đi tới, huyết nguyệt nữ vương thủ hạ vạn quỷ rít cào. Trong nháy mắt, chính là như vậy trong nháy mắt thời. Giang, thông thần thiên tháp bí cảnh bên trong mấy vạn đệ tử tan vỡ, kêu trời trách đất, tè ra quần, sợ đến liền phản kích đều quên, đối mặt mạnh mẽ như vậy đội hình. Coi như là thần cấp cường giả cũng là tâm thần ngơ ngác run rẩy lên, loại tình cảnh này có mấy người gặp, thông thần tháp chủ hàm răng cắn khanh khách nổ vang, sát ý trong lòng cũng càng ngày càng nồng đậm lên, nặng nề hống ra một tiếng, nói, ở Long Phi, ngươi tốt nhất dừng tay cho ta. Không chờ hắn nói xong, Hắc Long lão tổ một cái đuôi quăng tới, vì ở ngươi em gái tay à, lão tử đều ngứa tay đến mấy năm, ngươi để chúng ta dừng tay. Ầm. Một cái đuôi đem thông thần tháp chủ lật tung đi. Trên đỉnh đầu bay lên một cái bạo kích thương tổn, Long Phi nhún nhún vai cười nói, ê rất xin lỗi, huynh đệ của ta chơi chính này, không thể sẽ dừng tay, muốn lão tử dừng tay đúng không? Cầm Ly Nhi cho ta thả ra. Hiện tại Long Phi duy nhất quan tâm chính là Ly Nhi an ủi, nàng ở thứ 100 tầng đến tột cùng là tình huống thế nào? Ly Nhi là ai? Đồ lưu manh, lại cho chúng ta tìm tỉ muội. Lại là nữ nhân. Hừ. Người đàn ông này nhất định phải chăm sóc, không phải vậy mà nói toàn bộ thế giới người phụ nữ đều sẽ bị hắn cho thu rồi. Hì hì. Thiếu gia rất đẹp trai, tuy rằng thay đổi gương mặt, thế nhưng càng soái. Kiều Kiều tỷ, ngươi không thể như vậy phóng túng hắn, hắn nhất định phải muốn xen vào ở. Hắn như vậy một cái phong cách nam nhân, coi như hắn không đi trêu chọc nữ nhân, cũng có vô số nữ nhân cấp lại đi tới, quan nhân, ta mới mặc kệ ngươi có mấy người phụ nhân. Ngược lại đời ta liền ngươi một người đàn ông. Huyết Nguyệt nữ vương một mặt hạnh phúc, Nàng cỡ nào hoài niệm buổi tối hôm đó, chuyện đã xảy ra thật là làm cho người ta hoài niệm. Tỷ tỷ, ngươi có phải là cùng Long Phi Lăng quá ga trải giường? Huyết Nguyệt Nữ Vương gật gù, nói, ê đúng đấy, lẽ nào các ngươi không có sao? À, Tiếu Điềm Điềm bạo phát, ê đại sư tỷ, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, đồ lưu manh đều ở nơi này theo người lăng quá ga trải giường, chúng ta, ghê không được. Buổi tối nhất định phải bắt hắn cho nắm lấy, mạnh mẽ trừng phạt hắn một thoáng. Diệp Tử Yên cười nói, ê ngọc ngào, ngươi là muốn biểu diễn một thoáng ngươi thô bạo bộ ngực sao? Lớn hơn rất nhiều nha, cũng thành thục rất nhiều à, bắt đầu tư xuân lạc. Ê, Tiếu Điềm Điềm hơi đỏ mặt, ê sư tỷ, đừng nói ngươi không muốn. Ta nhưng là nghe qua nhiều lần ngươi ở trong mơ gọi đồ lưu manh tên. Các ngươi là đến giúp lão đại, vẫn là đến tán gẫu à? Tán gẫu mà nói có thể hay không, sau đó lại tán gẫu à, chân chính đánh giá đây. Nữ nhân trò chuyện dết thì giờ chính là một cái không chơi không còn, người phụ nữ càng nhiều càng là tán gẫu sung sướng, ba người phụ nữ một cái phim, hơn 10 nữ nhân. Vậy thì là một hồi buổi biểu diễn, trên 9 tầng trời, mệnh vận thần lạnh như băng nhìn tất cả những thứ này, hắn trong ánh mắt mang theo từng tia một lửa giận, hắn không nghĩ tới Long Phi hiện tại thế lực lại cường đại đến mức độ này, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục phát triển, ngày hôm nay, nhất định phải giết Long Phi. Mệnh vận thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơi truyền âm cho Chiến Vô Song nói, ở ngươi còn chờ cái gì đây? Ta cho sức mạnh của ngươi không phải để ngươi giữ lại xem cuộc vui. Chiến Vô Song hai mắt hơi vừa nhất, cười nói, ê mệnh vận thần đại nhân, ta đang đợi. Mệnh vận thần hơi sững sờ, nói, ê chờ cái gì? Chiến Vô Song nói, ê chờ ta lọ chứa. Mệnh vận thần sững sốt một chút, ê lọ chứa. Chiến Vô Song có thể rõ ràng cảm ứng được thứ 100 tầng chuyện đã xảy ra, Hiên Viên Ly Nhi chân chính toàn lực tiến công. Tên kia thánh giả trưởng lão có chút không chống đỡ được, không tốn thời gian dài, Hiên Viên Ly Nhi liền có thể xông lên phá thiên tháp 100 tầng. Vào lúc ấy, Hiên Viên Ly Nhi cái này lọ chứa cũng là thành thục. Chiến Vô Song hơi mỉm cười nói, ờ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thế ngươi giết Long Phi. Ngươi là muốn hắn hiện tại chết? Vẫn để cho hắn mấy phút nữa lại chết? Chiến Vô Song căn bản chưa hề đem Long Phi để ở trong mắt, thiên thần thuẫn sức mạnh bây giờ chất phát cực kỳ, hắn có thể đánh bại Long Phi hai lần. Lần này cũng có thể như thế đánh bại hắn, hơn nữa còn là một chiêu thúng sát. Mệnh vận thần nở nụ cười, nói, hiện tại giết. Chiến Vô Song cười lạnh một tiếng, nói, ê tuân mệnh. Số từ 1848 côn vớt bi, liêu.